Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1080, lễ Giáng sinh tới gần. Góc truyện audio.com, quả nhiên, Ravenswap quyết định đội bóng đội viên toàn thể mất tích sự kiện đối với toàn bộ học viện tới nói cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Có ít người cho là các nàng muốn đi Hogwarts cuối tuần. Dù sao ngoại trừ Chu Diệp bên ngoài, đội viên khác cũng là năm thứ ba trở lên học tỷ. Mà tại Hogwarts cuối tuần đồng học lại cho rằng các nàng chắc chắn tụ tập tại Hogwarts một chỗ chúc mừng chính mình đội bóng thắng lợi. Dù sao, Hogwarts địa phương lớn như vậy, liền lão sư mang học sinh cũng chỉ có vài trăm người, muốn tìm một chỗ thanh tịnh. Thật không có khó khăn như vậy. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ Hogwarts học viện vẫn như cũ giống như ngày xưa đồng dạng, lên lớp, học tập. Ngoài, giới hết thầy cùng bọn hắn đều không hề quan hệ, không, cũng không thể nói. Không hề quan hệ, có đặt tiên tri nhật báo đồng học phát hiện, Hogwarts bên ngoài vô sư giới gần nhất vô cùng náo nhiệt, hôm nay ở đây xuất hiện sử dụng không thể tha thứ chú tập kích Mago Hắc vô sư, ngày mai nơi đó xuất hiện lâu không lộ diện lang nhân tập kích vô sư. Tóm lại, bởi vì đối với đủ loại đột phát tình huống ứng đối không bằng, đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật Eugene Nina Gen công tư đối mặt với đủ loại chất vấn. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Chu Diệp không quan hệ. Hắn đang dẫn theo hắn Ravenswap đội bóng lấy thế không thể đỡ tư thế, bao phủ toàn bộ Hogwarts. Đương nhiên, bởi vì trận bóng nhật trình an bài, cuối cùng tại lễ Giáng sinh nghỉ định kỳ phía trước, bọn hắn chỉ là tham gia một hồi đối với đối thủ cũ. Hufflepuff đối chiến, trận này đối chiến Chu Diệp đến không có sử dụng quá nhiều thủ đoạn, nương tựa các bạn gái cố gắng, Ravenswap liền lấy điểm số lớn chiến thắng Hufflepuff. Đương nhiên, một ít thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa vẫn phải có. Có chút tỉ mỉ ra hỏa phát hiện, mỗi ngày ba bữa cơm cố định ngồi ở Chu Diệp bên người nữ hài giống như lại nhiều mấy cái. Ngoại trừ Annie cùng Lily bên ngoài, mấy cái khác cấp cao Ravenswap đội bóng đội viên cũng đều vây ở Chu Diệp bên người. Mặc dù nói, Hogwarts lúc ăn cơm, đề nghị đại gia tận lực dựa theo niên cấp tới ngồi. Nhưng mà đó cũng không phải từ quy định, cũng có thể dựa theo thói quen của mình lựa chọn chỗ ngồi. Đương nhiên, giữa học viện chỗ ngồi là không thể vượt qua đường ranh giới. Hôm nay là ngày 17 tháng 12, cuối tuần. Mặc dù khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một cái nhiều tuần lễ, nhưng mà toàn bộ Hogwarts đã tràn đầy ngày lễ bầu không khí, khắp nơi đều là bố trí tốt cây thông Noel cùng thải sắc tiểu cầu. Đương nhiên, cũng không thiếu học sinh đang bận thu thập hành lý chuẩn bị đi trở về cùng phụ mẫu cùng một chỗ trải qua một cái mỹ hảo lễ Giáng sinh. Diệp, ngươi không trở về nhà qua thánh đản sao? Josie một bên dọn dẹp vật phẩm của mình, một bên nhìn về phía ngồi ở công cộng phòng nghỉ trên ghế salon cùng Lily chơi vô sư cờ Chu Diệp. Trở về à, Chu Diệp vừa nói, vừa đem dùng chính mình hoàng hậu tiêu diệt Lily chủ giáo. Đem Lily tức giận trực tiếp nhảy đến Chu Diệp trên thân, cắn lỗ tai của hắn. Vậy sao ngươi còn không thu dọn đồ đạc? Nói xong câu đó phía sau, Josie vừa nâng trán đầu, nàng quên đi con nào đó đủ loại trên ý nghĩa cũng có thể làm miêu. Nương, khụ khụ, nói như vậy Isabel tựa hồ có chút quá đáng. Bất quá Josie trước đây nhìn thấy Chu Diệp mèo biến thành một người thời điểm thật sự bị sợ nhảy một cái. Hogwarts lễ Giáng sinh ngày nghỉ là từ lễ Giáng sinh một tuần trước bắt đầu phóng thẳng đến lễ Giáng sinh một tuần sau. Ngày nghỉ kết thúc theo lý thuyết, toàn bộ thánh đàn ngày nghỉ khoảng chừng nửa tháng nhiều. Các ngươi lễ Giáng sinh dự định làm sao sống? Chu Diệp một bên đùa lấy trong ngực Lily, vừa nói. Tạm thời giữ bí mật. Josie mới sẽ không đem bọn tỉ muội thương lượng đi ra ngoài kế hoạch nói cho Chu Diệp đâu. Ta còn muốn mọi người cùng nhau qua thánh đàn đâu. Chu Diệp thở dài, có chút buồn bực nói, nhà ta tòa thành thật sự rất lớn, cũng rất xinh đẹp. Josie ngươi thật sự không còn cân nhắc cùng ta cùng một chỗ trở về qua thánh đàn sao? Cái này, e rằng thật sự không được. Josie nhìn xem nhà mình tiểu bạn trai trên mặt ai oán, thiếu chút nữa thì phản bội tỉ muội. Còn tốt Annie từ trong phòng ngủ đi ra, giúp nàng chĩa vào áp lực. Thật xin lỗi, thân yêu, chúng ta thật muốn về nhà trước một chuyến. Tốt a, xem ra năm nay thánh đàn ta chỉ có thể đơn độc một người qua. Chu Diệp làm ra một bộ sầu não bất ức bộ dáng. Đáng tiếc hắn bộ dáng này liền Lily đều không lừa được. Rõ ràng còn có Jasmine lão sư cùng ngươi cùng nhau về nhà qua thánh đàn đâu. Còn có Bella tỷ tỷ, còn có nữ bộc các tỷ tỷ. Lily không chút khách khí liền đem bạn trai nhà mình nội tình cho bán không còn chút nào. Nghe đến đó nhiều người tên, ta cảm giác ta không đi ngươi nơi đó qua thánh đàn thực sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Josie chửi bậy đảo, đó đích xác là một cái lựa chọn sáng suốt. Chấm, Annie điểm một chút đầu nhỏ của mình, một bộ nhận đồng bộ dáng. Rất nhanh, các đội bóng nữ hài cũng đều xách hành lý đi ra phòng ngủ, trong lúc các nàng nghe được Lily giải thích phía sau, bắt đầu cùng lên án bắt nguồn từ nhà cái kia hoa tâm tới cực điểm tiểu bạn trai, bị một đám muội tử lên án cảm giác là thế nào. Chu Diệp nói cho ngươi, rất khó chịu, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Trên mặt đã có chút không nhịn được Chu Diệp đằng một chút đứng lên, mang theo lấy nụ cười không có hảo ý nhìn xem vừa mới còn một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi lên án bạn gái của mình nhóm. Xem ra ta tất yếu tại các ngươi trước khi rời đi, trước đem quà Giáng sinh sớm tặng cho các ngươi. Uy, đừng làm rộn, đại gia còn chưa đi sao? Nhìn xem Chu Diệp bộ dáng này, Annie bị sợ nhảy một cái. Nàng thật sợ, tiểu bại hoại này sẽ liều mạng đem mình. Ha ha, đối mặt Annie mà nói, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Cả người hóa thành một hồi thanh phong, cuốn lấy chúng nữ trong nháy mắt biến mất ở Ravenswap không cộng trong phòng nghỉ. Không muốn a thân yêu, chúng ta nhận sai, chúng ta sai, đừng như vậy, sẽ không đuổi kịp xe lửa. Một hồi cầu khẩn âm thanh từ Chu Diệp trong phòng ngủ truyền ra. Ha ha, không có việc gì, thời gian chen một chút, lúc nào cũng đủ. Cho nên, chuẩn bị, tiếp nhận ta quả Giáng sinh a. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ trong phòng ngủ cũng lại không truyền ra một thanh âm nào. Thay vào đó là một hồi cũng không nổi bật ma pháp trận bao trùm cả phòng. Thỉnh thoảng có khác Ravenswap học sinh xách hành lý đi ra khỏi phòng, nhưng mà các nàng ngoại trừ nhìn thấy sắp xếp chỉnh tề dương hành lý bên ngoài, không hề phát hiện. Thứ gì, sau 5 phút, Chu Diệp gian phòng lần nữa mở ra, Annie Euphemia trước tiên đi ra khỏi phòng. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, nhất là một bộ dáng toàn thân như nhũn ra. Còn muốn lấy tay vịn tường bích bằng không liền muốn đấu vật. Tiểu bại hoại này, nàng cảm giác mình suýt chút nữa giày vò chết. Không sai, gia hỏa này thực sự là một cái tiểu phôi đàn. Josie Prater theo sát phía sau đi ra, nàng cũng không giống như Annie mạnh đến mức nào. Các cô gái sau đó đều đi ra. Bộ dáng đại khái đều cùng Josie cùng Annie không sai biệt lắm, rõ ràng Chu Diệp quà Giáng sinh để cho các nàng ăn chống được. Còn tốt chúng nữ nghỉ ngơi sau khi cuối cùng thong thả lại sức bằng không. E rằng các nàng liền đi tới cửa trường học ngồi xe ngựa khí lực cũng không có. Cách chương,